Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, hậu truyện quyển 7 Động Tiên Bạch Thạch, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta sẽ cùng đến với chương 76. Tôi tới tìm anh, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Giọng nói của người ở dưới lầu nghe rất quen thuộc. Khi tôi sắp nhớ ra tên của người này thì Tôn Mập đã thò đầu ra ngoài cửa sổ nói vọng xuống: Ngô Liên Hoàn, lên đây, lên đây mà đánh chết tôi này. Cô Liên Hoàn ở bên dưới lập tức cười khan và trả lời vọng lên: Chết, ý tôi không phải thế, là do lên cơn nghiện thuốc đấy. Nửa màu thuốc này của anh vừa hay giúp tôi giải tỏa. Tôi vốn đang không biết phải đi cảm tạ ai đây, hóa ra là giám đốc nhà mình. Kể cũng đúng đấy, nửa màu thuốc này của anh rất đặc biệt, chưa cần hút mới ngửi hương thôi đã thấy tình cả người rồi đấy. Trong công ty chúng tôi, người mà vị chuyên gia trong ngành trộm mộ này sợ nhất chính là Tôn Mập bị màu thuốc thừa kia rơi trúng vào đầu. Ngô Liên Hoàn định mang vốn một trận cho hà giận, ai ngờ lại đụng phải miếng sắt cứng Tôn Mập. Lão ta ngay lập tức nuốt những lời mắng chửi vào bụng, rồi đổi sang một khuôn mặt tươi cười, thậm chí còn tranh thủ nịnh nọt lấy lòng: Thôi à, ông tắt văn đi, lên đây trước đã, có chuyện cần nói với ông đây. Tôn Mập đóng cửa sổ lại. Trong lúc Ngô Liên Hoàn chưa lên tới nơi, cậu ấy tiếp tục câu chuyện khi nãy với tôi. Tôi không hề muốn giữ viên xá lợi đó. À, cơ mà ớt à, tính tôi chắc cậu hiểu rõ, chúng ta phải vật vã khốn khổ đủ bề mới có được nó. Lao già quy bất quy, chỉ nhếch môi một cái là tôi phải dâng lên. Tổn đức thắng tôi làm được chuyện như thế sao? Đành rằng không sớm thì muộn cũng phải đưa cho quy bất quy, nhưng chí ít cũng phải lấy được cái gì đó từ chỗ ông ta. Tôi cần thêm thông tin, chưa tìm hiểu rõ về viên xá lợi này, tôi chưa thể bàn điều kiện với ông ta. Tôn Mầm vừa nói tới đây thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh, sau đó giọng người chửi đồng ban nãy vang lên: Cục trưởng Tôn, anh bây giờ có tiện không? Tôi vào có được không ạ? Vào đi. Tôn Mầm đã cho phép. Ngô Liên Hoàn khum na khum đốm đẩy cửa bước vào. Lão ta cười bồi với Tôn Mập, lại nhìn tôi một chút mới nói: Chà, trưởng phòng thẩm cũng tỉnh rồi hả? Bảo sao sáng sớm nay chim hỉ thước hót rất vang, hóa ra nó biết anh tỉnh lại để đà tới báo tin vui cho tôi đấy. Vừa nói, Ngô Liên Hoàn vừa lấy từ trong túi áo ra một hộp giấy nhỏ cỡ hộp diêm, cung kính đưa bằng hai tay cho Tôn Mập. Anh thấy thế này được chưa? Trên đường tới đây tôi đã so sánh với tờ bản mẫu anh đưa cho tôi, bất luận là trọng lượng, kích thước hay chất lượng đều giống y hệt. Anh tuyệt đối yên tâm đi, tôi đã tìm thợ mô phỏng nổi nhất trong giới. Sản phẩm ông ta làm ra từ trước tới nay chưa bao giờ bị ai phát hiện là giả. Có điều thứ như xá lợi này ông ta mới làm thử lần đầu tiên, cho nên không biết có vừa ý anh hay không thôi ấy. Tôn Mập lấy thứ được đặt trong hộp giấy ra, chính là viên xá lợi mà lúc trước tôi nhìn thấy cậu ta nhặt lên ở chỗ hòa thượng nguyên xương bay màu. Cậu xăm soi nó hồi lâu mới hỏi Ngô Liên Hoàn: À, trông ổn đấy, nên những điều tôi dặn ông đã nói với người kia chưa? Ngô Liên Hoàn cười bồi trả lời: Đã nói rồi, anh cứ yên tâm đi, đều là người trong giới với nhau, ông ta không dám đắc tội đâu. Tôi đã nói với ông ta là nha, nếu ông ta dám tiết lộ việc này ra, tôi sẽ ném ông ta vào một cái đấu rất kinh khủng mà hồi trước tôi đào được. Chẳng giấu gì anh, tôi cũng có chút số má trong hội này, người dám chọc vào tôi thật sự không nhiều đâu. Trong lúc Ngô Liên Hoàn làm nhảm, Tôn Mập vẫn luôn chăm chú nhìn viên xá lợi trong tay, chờ cho ông Ngô nói xong cậu mới ngước lên thong thả buông lời: Còn cả ông nữa, chuyện này ông phải giữ kín trong bụng, giấu cho tới khi nó mục nát ra. Nếu tôi mà nghe được có người nào khác nói về hòn đá này, bất kể có phải là do ông hay không, thì ông tự tìm cái nhà lao nào không ai biết đến mà sống nốt nửa đời còn lại đi nha. Anh yên tâm, tôi là người nổi tiếng biết giữ mồm, Mấy cây đấu tôi đào được hay nghe được đều đang giấu kín trong lòng, để khi nó bộc nát luôn đây. Nói đoạn, Ngô Liên Hoàn nhìn tôi giây lát, rồi tiếp tục quay sang nói với Tôn Mập. À, trưởng phòng Thẩm vừa mới tỉnh lại, tôi không quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi nữa. Cục trưởng Tôn à, nếu không có việc gì, tôi xin đi trước nha. Khoan đã. Tôn Mập đưa một tấm chi phiếu đã điền sẵn con số cho Ngô Liên Hoàn. Ông cầm đi. Tôi biết là từ khi vào công ty, ông không làm gì ở ngoài nữa. Chút tiền này coi như tiền trợ cấp, để ông đỡ rảnh rỗi quá lại cuồng chân cuồng cẳng vào rừng sâu núi thẳm đào đất. Anh nói gì vậy? Sao tôi có thể nhận tiền của anh chứ? Mồm thì đãi bôi, nhưng tay Ngô Liên Hoàn thoăn thoắt nhận lấy. Sau khi nhìn rõ con số trên chi phiếu, là ta còn tiếp tục giả mồm nịnh nọt. Ôi, thế này thì nhiều quá. Nhiều tiền thế này, làm sao tôi dám nhận chứ? Hay là anh giữ lại một nửa đi? Tôi mập trả lời bằng giọng giễu cợt. Giả vờ giả vịt. Không phải tôi nói chứ. Đừng để lát nữa tôi đòi chi phiếu về, lại khiến ông hối hận đến mức lên cơn đau tim đấy nha. Không còn việc gì thì về đi. Tôi và trưởng phòng Thẩm của ông còn đang chờ một cuộc điện thoại. Ngô Liên Hoàn cúi đầu khum núm rời đi. Tôi chờ đến tận giờ đã sốt ruột lắm rồi. Tôi mầm còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã mở lời trước. Đại Thánh à, cậu làm gì thế? Còn chế ra đồ giả để làm cái gì? Tôi mập nghịch viên xá lợi giả trong tay, rồi cười trả lời tôi. Cái này để lúc quy bất quy tìm được manh mối gì đó bên kia, rồi tra hỏi tôi. Ít ra trong tay tôi cũng có thứ đề phòng. Ông ta mà hỏi thì tôi sẽ bảo rằng, thứ ông ta muốn tìm đây còn gì? Tôi không biết hòn đá này là thứ rơi ra từ chỗ hòa thượng Nguyên Dương, nhìn thấy nó đẹp nên mới nhặt về chơi thôi. Người không biết không có tội, tiện thể cũng xem ý ông ta thế nào, biết đâu lại suy ra được lai lịch của thứ này. Không ngờ cậu ấy đã tính xa tới vậy. Tôi không còn gì để nói nữa, nên cậu ta cất viên xá lợi giả đi. Bỗng Tôn Bập như nhớ ra chuyện gì, ngẩng lên nói với tôi. Ơt à, cậu tỉnh lại rồi thì tôi có chút chuyện phải phiền cậu đây. Mấy hôm nữa tôi được mời ăn cơm, cậu đi cùng tôi nha. Lúc đó tôi định nhờ hai anh Dương đi làm mẫu với tôi, vì không nghĩ cậu sẽ tỉnh lại nhanh như thế. Giờ cậu đã tỉnh rồi thì đi cùng tôi đi. Là đề nghị của Tôn Mập khiến tôi ngớ ra. Cơm thế nào mà cần cả tôi hộ tống thế? Đại Thánh à, có chuyện thì nói ra luôn để tôi biết mà chuẩn bị chứ. À, không có gì đâu. Tôn Mập nhe răng cười. Mấy hôm trước Tây Môn đại quan nhân gọi điện cho tôi, bảo là lãnh đạo của bọn họ muốn mời tôi ăn bữa cơm thanh đạm. Khả năng cao là để trao đổi việc gì đó. Dân hai anh dừng đi có vẻ không thích hợp cho lắm. May mà cậu tỉnh lại rồi, tôi đỡ phải nhờ họ. Tôi đã hỏi Đại Dương về tình hình của cậu rồi. Cậu không bị vết thương nào bên ngoài cả, chỉ cần tỉnh lại tức là đã hồi phục hoàn toàn rồi. Với tình bạn của tôi và Tôn Mập thì tất nhiên không thể cự tuyệt được. Tôi vừa mới đồng ý với cậu ấy, chuông điện thoại liền reo. Tôi mập nhìn lướt qua màn hình hiển thị, vẻ mặt hơi kỳ quái. Sau khi nghe máy, cậu ta dùng chính ngữ điệu mà Ngô Liên Hoàn vừa dùng với cậu ta để trả lời người ở đầu dây bên kia. Ê, cụ Quý à, tôi đang định gọi điện cho cụ đây. Ơ, tỉnh lại rồi. Cậu ấy vừa tỉnh lại là hỏi đi hỏi lại xem cụ bây giờ thế nào rồi. Ông cụ ở nhà chú Tam của tôi thì có thể thế nào được cơ chứ? Tôi vừa mới nói hai người bình an vô sự thì cụ lại gọi điện thoại tới này. À, cụ đã biên ớt tỉnh lại rồi sao? Lạ thật đấy, cậu ấy vừa tỉnh xong đến bác sĩ còn không biết mà. À, Ngô Liên Hoàn nói ra hả? Nói tên đây, tôi mập nghiến răng nghiến lợi đưa điện thoại sang cho tôi, đồng thời bảo ông cụ nhà tôi có chuyện muốn nói với cậu này. Khi tôi nhận lấy chiếc điện thoại, tôi mập cũng bước ra ngoài phòng bệnh. Có vẻ là đi tìm một chiếc điện thoại khác để gọi điện chửi Ngô Liên Hoàn. Lúc này, giọng Quý Bất Quy vang lên trong ống nghe. Còn tưởng ông ta hỏi về viên xá lợi kia, không ngờ ông ta chỉ hỏi tôi đã xử lý hòa thượng Nguyên Xương bằng cách nào. Tôi thật thà kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tất nhiên là cắt bỏ đoạn Tôn Mập xuất hiện lúc tôi ngã xuống rồi. Sau khi nghe xong, Quý Bất Quy trong điện thoại giữ yên lặng rất lâu mới lên tiếng. Câu nói cuối cùng của Nguyên Xương là: anh đã làm thế nào, phải không? Nhận được lời khẳng định của tôi, Quỷ Bất Quỳ lại trầm ngâm thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng nói: anh đừng đi đâu cả, tôi sẽ tới tìm anh. Hết chương thứ 76, chúng ta cùng nghe tiếp chương 77, yêu cầu của Quỷ Bất Quỳ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Tôi mập thấy tôi báo Quỷ Bất Quỳ sắp tới, thì lập tức ngồi xuống thống nhất kịch bản với tôi, biên tập lại những chuyện xảy ra sau khi Hòa Thượng Nguyên Sương hóa thành tro bụi thật hoàn hảo. Có điều đa số lời thoại thuộc về Tôn Mập, tôi chỉ cần nói thời điểm Hòa Thượng Nguyên Sương bay màu, tôi đã bị hôn mê là xong, giao cả lại cho cậu ấy bịa chuyện đi. Gần như ngay khi chúng tôi khớp lời thoại xong, bên ngoài cửa phòng vọng tới tiếng bước chân rất khẽ, sau đó cũng không thấy có ai gõ cửa. Cửa phòng bị đẩy ra và ông cụ Quỷ Bất Quỳ già lọm khọm xuất hiện. Ông ta bước đi không một chút tiếng động. Tiếng bước chân vừa rồi là do đám nhân viên liên quân tám nước đỡ ông ta vào, nhưng lại không thấy nhóc Nhậm Tam đâu cả. Thấy Quỷ Bất Quỳ đã đến, Tôn Mầm lập tức đứng dậy khỏi ghế và mỉm cười lên tiếng: ê, cụ Quỳ, không phải tôi nói chứ, có chuyện gì mà không gọi điện thoại được, lại phải để một người già như cụ vất vả đi một chuyến vậy? Hay là vì chuyện Hòa Thượng Nguyên Sương có để lại thứ gì hay không? Cụ nghe tôi nói này. Khi Tôn Mập muốn kỳ kèo thêm, Quỷ Bất Quỳ đã cắt ngang lời cậu ta: hôm nay tôi không đến để hỏi anh việc này. Nói đoạn, ông ta nhìn tôi và nói: nhóc con, không ngờ cuối cùng Nguyên Sương lại chết trong tay anh. Kể cho tôi nghe xem, anh kết liễu anh ta như thế nào? Kể thật tỉ mỉ, không được bỏ sót chi tiết, không được thêm mắm giảm muối, để cũng đừng nói khái quát quá, lại bỏ qua điểm quan trọng. Tôi không nghĩ tới chuyện Quỷ Bất Quỳ sẽ chẳng màng đến viên xá lợi kia, mà chỉ lo đề cập đến việc tôi cho Hòa Thượng Nguyên Sương chết nọ như thế nào. Nếu đã không liên quan đến xá lợi thì không cần giấu giếm gì. Tôi tường trình một mạch từ đầu đến đuôi cho Quỷ Bất Quỳ nghe. Quỷ Bất Quỳ ngồi trước mặt tôi, cau mày lắng nghe tôi nói hết, sau đó lắc đầu lên tiếng: không thể như vậy được. Hạt giống trong cơ thể anh không mạnh mẽ đến thế, nó có thể chống đỡ được Nguyên Sương, nhưng để Nguyên Sương hút đến quá ngưỡng thì không thể. Chỉ bằng chút năng lượng hạt giống như thế, dù có cho anh thêm 200-300 năm nữa cũng chưa chắc đã làm được. Khi nói tới đây, Quỷ Bất Quỳ như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt ông ta nhìn tôi bắt đầu trở lên kỳ quái, như đang nhìn một người xa lạ ông ta chưa từng gặp bao giờ vậy. Nhìn một lúc lâu, rồi ông ta thình lình đặt ngón tay của mình lên ba huyệt thốn, quan, xích trên cổ tay tôi. Khoảnh khắc Quỷ Bất Quỳ chạm vào tôi, năng lượng hạt giống trong cơ thể tôi lập tức truyền sang ông ta. Cảm giác này nhanh chóng đưa tôi trở lại thời điểm đối mặt với Hòa Thượng Nguyên Sương hơn một tuần trước. Tuy nhiên, xét về tốc độ hấp thụ năng lượng, Quỷ Bất Quỳ và Nguyên Sương căn bản không ở cùng một cấp. Chỉ trong một tích tắc vậy mà tôi đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức rồi. Khi tôi đang muốn tránh khỏi tay của Quỷ Bất Quỳ, ông cụ đã chủ động buông tay ra trước. Ánh mắt nhìn tôi lại càng thêm kỳ quái. Ông ta cứ nhìn tôi như thế mãi mà chẳng chịu lên tiếng. Tôi mầm ở bên cạnh thì ra sức nháy mắt cho tôi. Tôi hiểu ý của cậu ấy, bèn hỏi Quỷ Bất Quỳ: có phải ông đã phát hiện ra gì đó? Ông cứ nói ra đi, đừng để tôi sợ. Người bình thường không chịu nổi ánh mắt như thế của ông đâu. Nghe vậy, Quỷ Bất Quỳ bỗng bật cười. Đừng lo, tôi chỉ đang nhìn xem, không biết anh có chỗ nào đẹp mà lại có thể lọt vào mắt thần của Ngô Miễn. Để y chịu tách một phần sức mạnh của chính mình ra, giấu vào trong hạt giống của anh. Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của Quỷ Bất Quỳ, đành phải lắm miệng hỏi lại lần thứ hai. Ông bảo là cụ Ngô, trưởng phòng Ngô, giấu cái gì trong cơ thể tôi cơ? Nếu tôi không biết Ngô Miễn vẫn còn một nhánh huyết thống, thì nhất định sẽ cho rằng anh chính là hậu duệ của y đấy. Quỷ Bất Quỳ vẫn cười với tôi tiếp lời. Y đã chia xuất một phần sức mạnh của mình, tạo thành hạt giống trong cơ thể anh như hiện tại. Chính vì hạt giống trong cơ thể anh được tách từ sức mạnh này, cho nên mới lừa được Nguyên Sương. Trong quá trình Nguyên Sương hút lấy năng lượng hạt giống của anh, chắc là đã tiện thể hút luôn cả sức mạnh của Ngô Miễn. Năng lượng hạt giống của anh là thuốc bổ với nguyên xương, nhưng sức mạnh của Ngô Miễn thì khác. Đây không phải là thứ nguyên xương có thể tiêu hóa nổi. Suy cho cùng, cũng chỉ vì như vậy mà chết không toàn thây. Trong cơ thể tôi còn có thứ quý giá như vậy sao? Nói thì nói như vậy, nhưng thật tâm tôi lại thấy bối rối. Cơ thể hơn 50kg của tôi bây giờ chẳng khác nào một căn phòng trống mở toang cửa. Ai thích thì đến ở một lúc, hoặc để bừa đồ gì đó vào trong. Lục Trực Lão Hòa Thượng thượng thiện vào ở nhờ trong cơ thể tôi 2 tháng. Giờ đến lượt Ngô Nhân Địch tách sức mạnh của mình ra, giấu vào trong cơ thể tôi. Dù rằng tất cả đều mang ý tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá khó xử. Gửi đồ chốt tôi cũng được thôi, chỉ là báo một câu với tôi được không? Quỷ Bất Quỷ không buồn để tâm đến biểu cảm trên mặt tôi. Lúc này, sự chú ý của ông ta đã chuyển sang Tôn Mập. Bây giờ, hãy nói chuyện của hai chúng ta nào. Mầm, thằng nhóc này cũng đã tỉnh rồi. Có phải nên để anh ta nhớ lại giúp anh xem lúc chết Nguyên Dương có để lại thứ gì hay không nhỉ? Tôn Mập vừa nghe ông cụ nói thế, liền thở dài thườn thượt, trả lời bằng giọng cực kỳ bất lực. Cụ Quy à, không phải tôi nói chứ. Bạn này tôi đã bảo ơn nhớ lại giúp tôi xem có thấy trước lúc chết Hòa Thượng Nguyên Xương để lại thứ gì hay không. Nhưng mà chúng tôi không hề biết gì về thứ này. Từ hình thù đến màu sắc, không biết tí xíu nào cả. Cụ bảo hai anh em chúng tôi đi tìm nó ở đâu đây? Anh muốn biết thứ đó hình dạng ra làm sao phải không? Quỷ Bất Quỷ giơ ngón cái và ngón trỏ lên, tạo thành một hình tròn nho nhỏ. Thứ đó kích cỡ như vậy, không phải vàng, không phải đá, không phải ngọc. Anh đã từng nhìn thấy Xá Lợi bao giờ chưa? Gần giống thế đấy. Trước khi Quỷ Bất Quỷ nói xong, Tôn Mập đã chớp chớp mắt á ố nhìn ông ta. Sau đó, chỉa ra viên Xá Lợi mà ban nãy Ngô Liên Hoàn mang tới. Thứ ông tìm có phải là thứ này? Không phải tôi nói chứ, còn tưởng là vật gì ghê gớm lắm. Hóa ra chính là hòn đá này. Tôn Mập còn chưa nói hết lời, Quỷ Bất Quỷ đã chụp lấy viên Xá Lợi trên tay cậu ấy. Nhưng sau khi đoạt được Xá Lợi về tay, vẻ mặt vốn đang bừng rỡ của Quỷ Bất Quỷ lại biến thành nhăn nhó khó chịu. Ông ta nhìn chằm chằm viên Xá Lợi trên tay rồi hỏi Tôn Mập, trừ thứ này anh còn phát hiện ra thêm gì nữa không? Còn nữa, tại sao anh phát hiện ra nó mà lúc trước tôi hỏi anh lại không nói chứ? Tôn Mập cười khan, hòn đá này không nằm ở chỗ Hòa Thượng Nguyên Xương biến mất. Tôi tìm thấy nó ở cách chỗ đấy 10 mấy mét cơ. Vì thấy nó đẹp nên mới nhặt về. Lục Trường ông không bảo Hòa Thượng Nguyên Xương sẽ để lại thứ trông như thế nào. Tôi còn tưởng là bảo bối kiểu như kim bài khắc chữ gì đấy. Không phải tôi nói chứ, nếu ông nói luôn là nó trông như viên đá thì tôi đã đưa ông từ lâu rồi, chẳng cần phải chờ đợi như thế đâu. Nghe đến đây, mặt Quy Bất Quy trầm xuống, vứt viên đá Xá Lợi về cho Tôn Mập và bảo, không, đây không phải đồ mà Nguyên Xương để lại, điện giống thôi chứ chắc chắn không phải thứ tôi đang tìm. Nói đoạn, Quy Bất Quy ngẫm nghĩ hồi lâu mới ngẩng lên nhìn Tôn Mập. Mà bà, đừng bảo anh bày trò lừa gạt tôi nhé, mang một hòn đá giả đến đây đây nhé. Ê, trời đất trưng giám, tôi có lừa ai cũng không thể lừa ông được. Ông là ai chứ? Ông là cụ của tôi mà. Tôi mầm nuốt nước miếng. Và lại, tôi đâu có biết ông sẽ tới lúc nào. Sao lại có thể chuẩn bị ra một hòn đá rồi mang theo bên người trùng hợp như thế chứ? Đây là lần đầu tiên ông đến bệnh viện này. Sao tôi biết được là ông sẽ đến? Quỷ Bất Quỷ như cười như không nhìn Tôn Mập, chờ cho cậu ta bốc phét xong mới đáp trả. Tôi sẽ coi như những lời anh nói là thật. Nhưng từ giờ, việc tìm ra thứ đó do anh chịu trách nhiệm. Tôi không cần biết anh dùng biện pháp nào. Trong vòng 1 tháng, tôi muốn hai người các anh tự tay giao lại thứ đó cho tôi. Hết chương 77, chúng ta cùng nghe tiếp chương 78. Bữa tiệc, người dịch Nguyễn Thị Mỹ. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh và đăng ký kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi đưa ra yêu cầu xong, Quỷ Quy Bất Quy rời khỏi bệnh viện với sự hỗ trợ của đoàn nhân viên các loại màu da của mình. Tôi Mập đi theo tiến tới tận cổng. Khi đã chắc chắn Quy Bất Quy thật sự đi rồi, cậu ấy lại chạy về phòng bệnh của tôi. Tôi lên tiếng trước. Đại Thánh à, kỹ năng của cậu lại lên cấp rồi. Không ngờ như thế mà vẫn chót lọt được đấy. Còn chưa nói hết lời, Tôi Mập đã thở dài não nề, bảo: không chót được đâu, hỏng rồi. Ông già kia đã đoán ra tôi đang giữ đồ thật rồi. Mấy câu cuối của ông ấy là nể mặt cụ Ngô thôi. Nếu tôi biết điều thì phải nhanh chóng đưa ra lời cho ông ta. Không thì ông ta sẽ trừng trị tôi mà chẳng cần nhìn mặt cụ Ngô đâu. Nói tới đây, Tôi Mập lại thở hắt ra thêm mấy hơi. Cuối cùng vẫn lắc đầu đầy bất lực. Chẳng còn tâm trạng tiếp chuyện tôi nữa mà gọi điện luôn cho Âu Dương Thiên Tả. Sau khi nối máy, cậu ta miêu máu vào micro. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Âu Dương à, hòn đá mấy hôm trước tôi đưa cho ông ấy. À, cái gì? Ông bảo gì cơ? Cha được rồi à? Ông nói lại đi, là cái gì cơ? Phật cốt đấy. Tôi Mầm hít sâu một hơi, rồi mới hỏi tiếp. Trưởng phòng Âu Dương này, không phải tôi nói chứ, ông đừng có mà lừa tôi. Tôi nghe nói Phật tổ chết đi, được hỏa thiêu rồi hình thành xá lợi. Ông bảo thư đó là xá lợi của Phật tổ thì tôi còn tin được vài phần. Nhưng ông bảo nó là Phật cốt, tôi thấy thư đó điên kiểu gì cũng giống xá lợi. Trong phòng bệnh chỉ có tôi và Tôn Mập nên rất yên tĩnh. Tôi có thể nghe được đại khái những lời Âu Dương Thiên Tả nói qua điện thoại. Căn cứ theo lời ông ta, thư mà Hòa Thượng Nguyên Xương giấu trong thân thể là một đốt xương ngón tay của Đức Phật. Truyền thuyết mật giáo kể rằng, khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo và bắt Khổng Tước Minh Vương, Khổng Tước Minh Vương đã nuốt Đức Phật vào trong bụng. Sau đó, lưng của Khổng Tước Minh Vương nứt ra. Đức Phật Thích Ca xuất hiện, ngồi trên lưng của Khổng Tước, vết nứt liền lại, rồi mới đi tới Linh Sơn. Cùng chính thời điểm Khổng Tước Minh Vương nuốt chửng Đức Phật vào trong bụng, đã cắn ra một đốt ngón tay của Đức Phật. Đốt ngón tay nằm lại trong bụng Khổng Tước Minh Vương, trải qua mấy ngàn năm tinh luyện, biến thành Phật cốt dạng ngọc lưu ly mới được nhả khỏi cơ thể. Phật cốt rơi vào tay đệ tử của Đức Phật là Tôn giả La Hầu La. La Hầu La cất giấu nó như vật thánh. Không biết Phật cốt lưu lại tới cõi phàm từ bao giờ, càng không biết vì sao tên hòa thượng phá giới như Nguyên Dương lại có được. Chứ nhờ một viên Phật cốt nho nhỏ như vậy mà Hòa Thượng Nguyên Xương mới có khả năng chịu đòn kinh khủng đến thế. Tôi Mầm không hề quan tâm tới lai lịch của viên Phật cốt này. Cậu ta chỉ biết đã chứng thực được đó là Phật cốt độc nhất vô nhị. Lúc bàn đến điều kiện với Quy Bất Quy sẽ dám mở mồm ra đòi một con số khủng khiếp mà thôi. Sau khi yêu cầu Âu Dương Thiên Tả cam đoan đây là Phật cốt một lần nữa, Tôi Mầm nói thêm vài câu khách sáo rồi ngắt điện thoại. Sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại bỏ điện thoại ra bấm số gọi đi. Anh Trịnh đây hả? À, giúp người anh em này một chuyện nha. Anh có biết một ông trùm vô hình tên là Quy Bất Quy ở châu Âu không? Anh điều tra thông tin về ông ta giúp tôi, càng chi tiết càng tốt. Không phải, ông ta không liên quan gì tới công ty nhỏ của tôi. Gần đây tôi có chuyện buôn bán với ông ta, điều tra vốn liếng của người ta, để lúc trả giá cũng có lợi thế hơn nè. Dù anh Trịnh không tin lời Tôn Mập bốc phét cho lắm, nhưng vẫn đồng ý giúp điều tra tài sản của Quy Bất Quy. Tôi nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa nở của Tôn Mập thì không chịu được nói: Đại Thánh à, chẳng lẽ cậu định lấy hết gia sản của nhà Quy Bất Quy và Nhậm Tam sao? Không nên liều mạng vì tiền quá như thế đâu. Quy Bất Quy không phải người tôi với cậu trêu chọc được ấy. Chuyện này cậu đừng lo. Tôi Mầm cười với tôi nói tiếp. Cậu không biết đây thôi. Hai người nhà Quy Bất Quy đấy, mấy năm này chả làm gì ngoài việc tích lũy của cải. Không phải tôi nói chứ, số tiền bọn họ vơ vét được có tiêu mấy ngàn năm cũng chưa hết đâu. Đã mang tiếng là thân thiết, tôi không đi tiêu tiền giúp bọn họ thì còn ai giúp được nữa chứ. Thấy Tôn Mập cực kỳ tự tin như thế, tôi không thể dội cho cậu ấy một gáo nước lạnh được nữa. Đúng lúc này, chuông di động của cậu ấy lại reo lên. Người gọi tới là Tây Môn Đại Quan Nhân. Tôi mập biết người gọi là Tê Mô Liên, liền cười ha hả vào điện thoại. Đại quan nhân à, không phải tôi nói chứ, hai hôm trước chúng ta đã thống nhất rồi mà. Anh báo với sếp nhà các anh đi, chỉ cần ớt vừa tỉnh lại, tôi sẽ đồng ý đi ăn bữa cơm này của các anh. Hả? Ai nói cho anh biết là ớt đã tỉnh lại cơ chứ? Vẫn là Ngô Liên Hoàn nói à? Tôi mập dừng lại để thở hằn học mấy hơi, rồi tiếp tục câu chuyện với đại quan nhân trong điện thoại. Thì nể mặt anh, tôi mai nhé. Anh cứ đặt chỗ đi, đúng giờ tôi và ớt sẽ tới. Lại thêm vài câu khách sáo, tôi mập ngắt điện thoại và quay sang bảo tôi. Ớt à, chuyện này tôi không bắt ép cậu. Nếu cậu không đi được thì tôi sẽ dẫn hai anh Dương đi. Có bọn họ đi cùng mà nói cũng tương tự thôi. Trong lúc tôi mập trò chuyện điện thoại, tôi đã thử bước xuống khỏi giường bệnh và hoạt động mấy cái. Không thấy có chỗ nào bất ổn cả, bên bảo cô ấy. Tôi không sao, cậu đừng làm phiền hai anh Dương làm gì. Đâu phải trả tiền phí ra sân cho bọn họ. Cứ để tôi đi đi. Tôi mập vẫn bắt tôi đi làm kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ, để chắc chắn hiện tại tôi vô cùng ổn mới yên tâm dẫn tôi đi ăn bữa tiệc của sếp lớn nhà Tây Mô Liên. Địa điểm gặp mặt lần này không giống như trong tưởng tượng của tôi. Không phải một khách sạn, cũng không phải mấy nhà hàng giống như lúc Hoàng Nhiên chiêu đãi, mà được bố trí tại một văn phòng hội sở của một doanh nghiệp nhà nước lớn. Mặt ngoài treo bảng hiệu cơ quan hành chính, thế nhưng cách bài trí và sắp đặt bên trong xây ngang với một khách sạn 5 sao. Khi tôi và Tôn Mập tới nơi, Tề Mộ Liên đã chờ sẵn ở sảnh chính. Thế nhưng lần này lại chỉ có một mình anh ta hiện diện. Không biết anh Mạc và Hùng Vạn Nghị luôn như hình với bóng với anh ta đang ở đâu. Sau khi thấy hai chúng tôi, Tây Môn đại quan nhân vội vàng dẫn chúng tôi đi vào nhà hàng ở bên trong. Dọc đường đi, chúng tôi không nhìn thấy một bóng người. Thậm chí ngay cả những nhân viên phục vụ nhất định phải có cũng không thấy đâu. Tôi chẳng hiểu thế nào, còn Tôn Mập chỉ cười nhạt nhìn Tây Môn Liên, giải đáp nghi vấn giúp tôi. Đại quan nhân này, không ngờ lãnh đạo của các anh lại tốn công đến mức này, còn bao hết cả nơi đây. Không phải tôi nói chứ, chắc xếp nhà các anh tốn kém cho bữa cơm này lắm nhỉ. Tây Môn Liên vừa dẫn đường vừa mỉm cười đáp lại. Đằng nào cũng không phải tiền của tôi, vừa hay tôi được thơm lây của đại thánh, được tới đây ăn chút thức ăn mặn. Thấy Tây Môn Liên cười như vậy, tôi không nhịn được phải hỏi. Đại quan nhân à, anh có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi được không? Thủ trưởng nhà anh mời chúng tôi tới là định làm gì vậy? Tây Môn Liên cười một cách gượng gạo nhìn tôi. Ớt này, anh coi trọng tôi quá rồi. Một nhân viên quen như tôi, sao xem có thời gian để ý chứ? Chuyện muốn tìm các anh để làm gì, tôi thật sự không biết. Lần nữa, các anh gặp sếp tôi là khắc biết ngay thôi. Không hỏi được gì từ miệng của Tây Môn Liên, chúng tôi đành đi tiếp chừng mấy chục mét nữa, đến một phòng ăn riêng nằm ở tít trong cùng. Khi tôi và Tôn Mập bước vào phòng, liền thấy một người đàn ông mặt chữ điền, tuổi chừng hơn 60 tuổi, ngồi chờ sẵn ở ghế trung tâm. Thấy chúng tôi xuất hiện, ông ta cất tiếng cười lịch sự, đứng dậy đi tới giang tay ôm lấy Tôn Mập và tôi một cách khoa trương, sau đó mới mời chúng tôi ngồi xuống. Tề Mộ Liên đợi tôi và Tôn Mập đã yên vị trên ghế mới đi tới ngồi ở một vị trí đối diện, cách khá xa chúng tôi. Vị sếp lớn của Bộ Công an nhìn Tôn Mập bắt đầu mở lời. Lần cuối tôi và anh đề cập đến chuyện này cũng đã được một tuần lễ rồi. Tôi biết anh rất bận, nhưng bây giờ Thẩm Lạt cũng đã tỉnh rồi, có phải nên bàn lại chuyện đó hay không? Hết chương thứ 78, chúng ta cùng nghe tiếp chương 79. Xây dựng lại dân điều cục ư? Nghe dịch Ngọc Anh. Tôi mầm nghe xong thì cười hì hì, cầm lấy ấm trà, rót cho tôi một chén trước, rồi lại rót cho mình một chén. Cậu ấy uống cạn sạch trà, rồi cười trả lời sếp lớn. Thì không phải tôi nói chứ, nếu ông đề nghị việc này lúc dân điều cục mới giải thể, có lẽ tôi sẽ đồng ý thật. Nhưng bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, đừng nói là những điều tra viên ngày trước, ngay cả 6 trưởng phòng tôi cũng không thể tìm được đủ nữa. Bây giờ ông muốn xây dựng lại dân điều cục là chuyện không thể thực hiện được ấy. Xây dựng lại dân điều cục sao? Tôi nghe đoạn đối thoại này mà trong lòng nóng lên. Nếu lãnh đạo của Tây Môn Liên có thể nói đến vậy, sao Tôn Mập lại không đồng ý luôn chứ? Cậu ấy muốn làm gì đây? Định co kè mặc cả, tìm điểm yếu của sếp lớn để kiếm lợi sao? Nếu là tôi, nghe đến câu xây dựng lại dân điều cục, thì e là đã điểm chỉ đồng ý luôn rồi. Cho dù bảo tôi làm không công, tôi cũng làm kìa. Tôi lập tức đá trộm chân Tôn Mập ở dưới bàn. Nhưng hình như tên này béo quá, nên thần kinh đơ cả rồi hay sao? Vẫn như không hề nhận ra tôi đang đá cậu ấy. Vẫn cười hì hì, nói chuyện tiếp với sếp lớn. À, lại nhắc tới điều tra viên. Lúc trước để bọn họ sang hết bên ông và Bộ An ninh Quốc gia. Ai ngờ hai bên các ông đều có tật xấu y nhau, không bao giờ chịu dùng người tử tế. Ba người đại quan nhân còn đỡ, chứ những người khác đều bị phân công tới các bộ ngành không liên quan. Tôi nghe nói còn có điều tra viên bị phân công tới đồn công an làm công an hộ tịch, đúng không? Tôi Mập nói tới đây thì dừng lại, lại rót thêm một chén trà, uống xong mới nói tiếp với vị sếp lớn trên bộ này. Bên ông ít ra còn dùng ba người, chứ bên bộ quốc an thì ngay cả một người được nhận việc tử tế cũng không có. Ban đầu còn có cái đơn vị gọi là tổ hình sự đặc biệt, thành lập chưa tới 2 tháng đã xóa tên. Khổ cho những đồng nghiệp ngày trước của tôi, hại bọn họ phải chuyển sang làm ngành dịch vụ. Nghe nói mấy năm trước, dưới Bộ An ninh Quốc gia xây dựng cái khách sạn gì gì đó. Lúc tôi đi công tác có ở lại một đêm, gặp phải điều tra viên ngày xưa làm bảo vệ ở đấy. Trước kia bọn họ đều là chủ lực bắt yêu trừ ma, bây giờ lại đi giúp khách hàng lên xe lấy hành lý ở bãi đỗ xe. Cùng may là mấy năm nay tình hình tôi tốt hơn nhiều, nếu không tôi đã thả mấy con quỷ đói vào cái khách sạn đấy, pha cho đám quốc an gà bay chó sủa để khi nhớ tới chỗ tôn của các điều tra viên nhà tôi đấy. Vì sếp lớn kia định khuyên nhủ thêm mấy câu, đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, đành phải ngậm miệng lại, chờ cho người phục vụ đi mới cười rót cho tôi và Tôn Mập mỗi người một ly rượu trắng. Sau đó công tử cầm chén lên chủ động chạm ly với tôi, uống một hơi cạn sạch xong thì mỉm cười phân bua. Biết là người của anh bị khó dễ, ly rượu này xem như xin lỗi họ. Nhưng chuyện này phải nhìn từ hai phía, đây cũng là một cách để bảo vệ họ. Dù sao trước kia họ từng làm trong dân điều cục, phút cuối dân điều cục gây ra chuyện náo động như vậy, ai biết họ có bị phóng viên chụp được không chứ. Tôi không rõ bên Bộ An ninh Quốc gia thế nào, nhưng tôi thật lòng nghĩ cho bọn họ. Tôi giữ họ lại là để một ngày nào đó cho anh dùng đấy. Đây vẫn là cái ông lãnh đạo ngày xưa giả xưng thúc đẩy việc xóa sổ dân điều cục sao? Trước đây nếu ông ta không thêm dầu vào lửa, nếu không có sự trợ giúp của ông ta, với đầu óc của Tôn Mập kiểu gì cũng sẽ có biện pháp giữ dân điều cục cầm cự qua cửa ải khó khăn. Sao bây giờ ông sếp lớn này lại đổi ý như vậy? Tôi mầm cười hì hì, xoa bụng mỡ nói với sếp lớn. Tôi biết ông mời khách nên ngày hôm nay không ăn cơm, bây giờ thật sự không chịu nổi. Không phải tôi nói chứ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi nhỉ. Chủ nhà các ông không đồng đũa thì người làm khách như chúng tôi sao có thể mặt dày ăn trước được chứ. Ấy, giờ chúng ta sao phải khách sáo, muốn ăn thì cứ ăn thôi. Sếp lớn cười ha hả, cầm đũa gắp thức ăn cho tôi và Tôn Mập. Ông ta làm vậy xong, Tôn Mập mới bắt đầu ăn thả phanh, không khách sáo nữa. Tôi thì chỉ ăn mấy miếng cho có, rồi thả đũa xuống, chờ nghe sếp lớn nói tiếp. Trong lúc Tôn Mập thỏa sức ăn, vì sếp lớn kia không ăn cũng chẳng nói, chỉ bảo Tây Mơ Liên tìm nhân viên phục vụ pha một ấm trà ngon. Chúng tôi ăn thì ông ta tự rót trà uống, nên cũng có vẻ khá thi vị. Sếp lớn chờ tới khi Tôn Mập ăn no uống say, cầm tăm xỉa răng ở cơm mới đặt chén trà xuống, mỉm cười nói tiếp câu chuyện. Muốn ăn điểm tâm nữa không? Chè tuyết giáp ở đây không tệ, có muốn nếm thử không? Sếp lớn thấy Tôn Mập thở hổn hển, xua tay liên tục thì bật cười nói tiếp. Vậy chúng ta bàn tiếp việc vừa rồi. Tôi đang nghĩ kỹ, vì ba chữ dân điều cục quá nhạy cảm. Đến bây giờ, vẫn có phóng viên hỏi thăm chuyện dân điều cục ngày trước. Cho nên, thành lập cơ quan mới phải tránh ba chữ này đi. Tôi đã nghĩ xong rồi. Cơ quan mới này lấy tên Ban xử lý các vụ án đặc thù, trực thuộc bộ. Anh làm trưởng ban, do tôi phụ trách trực tiếp. Chỉ cần trong phạm vi của bộ thì tôi mở đèn xanh với anh trên mọi phương diện. Vị lãnh đạo này nói tới đây, hình như nhớ ra chuyện gì đó, liếc nhìn Tôn Mập thật nhanh, rồi nói đầy rối rắm. Nhưng có chuyện phải phiền anh nhân định một chút. Lúc trước, dân điều cục là đơn vị cục điều tra cấp tỉnh trực thuộc trung ương. Người đứng đầu dân điều cục hưởng đãi ngộ của cấp bậc thứ trưởng. Nhưng vì biên chế hiện tại của bộ có hạn, nên không thể lại thành lập một đơn vị cấp cục mới được. Bây giờ chỉ có thể để anh chịu thiệt thòi. Ban xử lý các vụ án đặc thù tạm thời chỉ là ban ngành cấp thành phố. Được, anh yên tâm đi. Trong vòng 2 năm, tôi sẽ tìm cơ hội đưa văn phòng của anh lên cấp tỉnh. Chậm nhất là trước khi tôi về hưu, gia đình sẽ tìm cách khôi phục cấp bậc của ban xử lý các vụ án đặc thù về như dân điều cục ngày trước. Tôi dám viết đơn từ giấy trắng mực đen cho anh. Sao? Để mặt Cao Lượng đã chết, anh cũng nên tiếp tục xây dựng một cơ quan như dân điều cục chứ? Suốt quá trình xếp lớn nói chuyện, Tôn Mập vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn ông ta cười tủm tỉm. Nhưng đến cuối cùng, nhắc tới Cao Lượng, nụ cười của cậu ấy dần biến mất. Tôn Mập thở dài, rót đầy chén rượu của mình, nghiêm túc đứng dậy, mặt đỏ hoe, rót rượu xuống đất. Xếp lớn và Tây Mô Liên thấy Tôn Mập làm vậy thì cũng đứng lên, rót rượu xuống đất giống Tôn Mập. Hành động này của Tôn Mập rất khó hiểu. Lúc trước Cao Mập chết chưa được bao lâu, đã được cậu ấy thu xếp cho đi đầu thai. Bây giờ chắc là khoảng 2-3 tuổi, đang nghịch ngợm phá phách trong nhà trẻ. Nếu Cao Mập đã đầu thai thì chén rượu này chẳng có tác dụng gì. Nếu tôi thấy bọn họ đều làm vậy, mình không làm có vẻ lạc quẻ. Tôi đành cắn răng đứng lên đổ rượu xuống đất, trong lòng không ngừng tự nhủ, đổ thôi, không có gì cả. Tôi Mập đổ rượu xong lại nở nụ cười bảng hiệu của cậu ấy, lấy ấm trà của sếp lớn tự rót cho mình một chén trà, rồi bảo sếp lớn: chuyện này phải để tôi suy nghĩ đã nha. Dù sao cũng không phải việc nhỏ. Không phải tôi nói chứ, bây giờ tôi tự làm ăn đâu có tệ. Mà tôi xây dựng lại một đơn vị như dân điều cục thì phải cân nhắc một chút. Thế này đi, ông cho tôi nửa tháng. Nửa tháng sau, tôi nhất định sẽ có câu trả lời chính xác. Với tình nghĩa lúc trước của tôi và sếp Cao, tôi chắc chắn sẽ về điều hành nó. Nếu bây giờ người còn tìm không đủ, có quá nhiều chuyện phải suy xét, ông phải cho tôi một thời gian để tôi suy nghĩ cẩn thận nhé. Sếp lớn nghe Tôn Mập đòi suy nghĩ nửa tháng, vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Ông ta liếc nhanh Tôn Mập, sau đó làm như không có việc gì cười nói: anh nghe suy nghĩ cẩn thận là đúng, nhưng nửa tháng quá lâu. Một tuần tính từ hôm nay, 7 ngày nữa tôi chờ đáp án của anh. Tôi thành lập ban xử lý các vụ án đặc thù cũng chịu áp lực không nhỏ, muốn hoàn thành xong việc này trước khi những người khác kịp phản ứng. Tôi chỉ có thể cho anh 7 ngày. 7 ngày cũng không ngắn, thượng đế tạo ra thế giới này cũng chỉ có 7 ngày thôi. Được rồi, 7 ngày thì 7 ngày. Tôn Mập lại uống hết một chén trà, cười hì hì nói với sếp lớn: trong 7 ngày này tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, 7 ngày sau nhất định sẽ trả lời ông. Hết chương thứ 79, chúng ta cùng nghe tiếp chương 80. Xây dựng lại dân điều cục. Người dịch Ngọc Anh. Sếp lớn có được câu trả lời của Tôn Mập, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng. Ông ta khách sáo thêm mấy câu rồi đứng dậy: chuyện cần nói tôi đã nói rồi, chờ câu trả lời của anh sau 7 ngày nữa. Trên bộ còn chút chuyện tôi phải về xử lý, đi trước nhé. Các anh muốn thêm gì thì cứ gọi, tất cả đều tính vào hóa đơn của bộ. Trước khi đi, cậu cuối cùng sếp lớn nói với Tôn Mập là trụ sở của doanh nghiệp này có liên kết với bộ. Về sau, các anh có việc gì riêng tư cần bàn bạc thì cứ tới đây. dù sao cũng là đồng nghiệp cả, tài nguyên của bộ cũng chính là tài nguyên chung của mọi người. Sếp lớn nói xong thì dẫn Tây Môn Liên rời khỏi nhà hàng, để tôi và Tôn Mập ở lại nói chuyện. Sau khi xác nhận sếp lớn và Tây Môn Liên đã đi hẳn, tôi mới hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, lúc này cậu nói vậy là sao? Sếp cậu đã đi đầu thai từ lâu rồi mà, sao cậu còn làm thế chứ? Tôn Mập cười hì hì, đang định nói chuyện thì chuông di động của cậu ấy đột nhiên vang lên. Tôn Mập nhìn qua tên cuộc gọi và cười tủm tỉm nghe máy. Alo, anh Trịnh hả? Không phải tôi nói chứ, anh gọi đến đúng lúc thật đấy. Nếu sớm 5 phút thì đã gặp sếp lớn nhà các anh rồi. Theo tính ông ta thì chắc hẳn sẽ cử người đi tra lịch sử cuộc gọi này. Đến lúc đó, anh mà lòi ra, cẩn thận bị sếp lớn của nhà anh thanh trừng đấy. Bây giờ, trong phòng chỉ còn tôi và Tôn Mập, tiếng anh Trịnh trong điện thoại nghe rất rõ. Cho dù ông ta muốn tra, thì cũng sẽ giao việc này cho tôi. Tôi lấy số cụ Ngô nhà chị đưa cho ông ta, xem ông ta có gan gọi điện lại không. Anh Trịnh nói tới đây thì đột nhiên nhỏ giọng nói tiếp. Không dài dòng, chuyện lần trước có manh mối rồi. Chị Vương, chị thu xếp đi. 2 tiếng nữa gặp mặt ở nhà hàng Mẫu Đơn Đình khách sạn X nha. Có người ở ngoài biển tới, nói là muốn bàn chi tiết về chuyện kia. Phải rồi, Thẩm Lạt đang ở cùng chị đúng không? Chị có thể dẫn Thẩm Lạt theo, cho anh ta biết thế nào là người đầu bạc trường sinh bất lão, dọa anh ta một chút cũng tốt. Được rồi, không nói nhiều nữa, chị mau chân lên, đừng để người ta chờ. Chú thích: biệt danh mà Tôn Mập dùng để nói chuyện với anh Trịnh là chị Vương. Hết chú thích. Anh Trịnh gọi tới bất ngờ, cúp máy cũng vội vàng. Tôi nghe chẳng hiểu gì, thế Tôn Mập cất điện thoại đi mới hỏi cậu ấy: Đại Thánh à, anh Trịnh gọi tới có việc gì vậy? Gì mà người ở ngoài biển? Biển nào? Ai tới cơ? Lúc tôi hỏi thì Tôn Mập đã đứng dậy, xúc miệng bằng nước trà sếp lớn để lại và cười với tôi rất kỳ quái, nói: Biển nào ấy à? Biển khói đấy. Còn là ai thì đến đấy cậu sẽ biết thôi. Nghe vậy, tôi chỉ có thể nuốt hết những lời còn lại xuống bụng. Hôm nay là ngày gì thế? Vợ mới tiến xếp lớn của bộ xong, đã có người ngoài biển tìm tới cửa. Ngày trước, lục Tôn Mập là cục phó của dân điều cục, cũng không thấy cậu ấy bận như vậy. Chuyện liên quan tới người ngoài biển, cho dù tôi có hỏi, thì Tôn Mập chưa chắc đã nói được. Tôi chỉ có thể lập tức theo cậu ấy tới khách sạn X, tới nơi chẳng sẽ hiểu ra thôi. Tôi và Tôn Mập tới sớm 20 phút. Trong Mẫu Đơn Đình vẫn chưa có ai, chúng tôi đành ngồi chờ tới hẹn. Đúng giờ, cửa phòng mở ra, một người trung niên tóc hoa râm đi vào. Tôi chưa kịp đứng dậy khách sáo mấy câu với anh Trịnh, tên thật là Vương Giật kia, thì lại thấy một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, chưa tới 60, bước ra từ sau lưng anh ta. Anh Trịnh vừa tiến vào phòng, liền nhường cho ông già bước đến phía trước, sau đó quay lại, đóng chặt cửa phòng, rồi cười nói với tôi và Tuân Mập: Nào, tôi giới thiệu trước nhé. Vị này chính là anh Lý của tôi. Tên thật là gì thì hai người không cần hỏi, cứ gọi anh Lý giống tôi, như vậy thân mật hơn. Anh Trịnh vốn định tạo uy cho anh Lý, nhưng không ngờ vừa nói vậy xong, anh Lý chỉ hơi cười cười, chủ động bắt tay với tôi và Tuân Mập, nói: Đừng nghe Vương Giật nói đùa, tôi không họ Lý, cũng không phải anh nào cả. Tôi họ An, là một thư ký nho nhỏ. Chắc hẳn Vương Giật đã nói lý do vì sao lần này làm phiền hai vị tới đây rồi chứ. Tôi mập cười, nhìn qua anh Trịnh, sau đó nói với ông thư ký già họ An này. Anh ta có nhắc đại khái, nhưng ngài cũng biết, cái lao Trịnh này nói chuyện mơ hồ không rõ ràng. Nếu anh ta nói sai câu nào, tôi lại hiểu sai ý, ảnh hưởng tới đại cục thì ông bỏ qua cho. Thư ký An cất tiếng cười. Vậy tôi nói lại lần nữa, là thế này: từ sau khi Cục Nghiên cứu Điều tra Văn hóa Dân gian bị giải thể, trong xã hội liên tục xảy ra một số vụ án vốn do dân điều cục phụ trách xử lý. Để cho hai bộ ngành kia xử lý những sự vụ này cũng tạm được, nhưng thời gian dài như vậy mà bọn họ vẫn chưa có tiến bộ gì, còn luôn làm phiền công ty kinh doanh tư nhân của các anh. Cấp trên rất không hài lòng với phương án xử lý của bọn họ. Sau khi được các thủ trưởng đồng thuận, trong thời gian tới, bọn họ muốn xây dựng lại một đơn vị giống như dân điều cục. Mà người lãnh đạo mới thích hợp để lựa chọn chính là phó cục trưởng dân điều cục ngày trước là anh. Sao, cục trưởng Tôn, lần nữa rời núi nha. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hôm nay là ngày dân điều cục sống lại hả? Tôi được nghe hai tin liên quan tới việc xây dựng lại dân điều cục liên tục. Trong thời gian ngắn, vẫn chưa thích nghi kịp. Nếu bây giờ Tôn Mập nhận được cuộc gọi từ Liên Hợp Quốc mời cậu ấy xây dựng một tổ chức như dân điều cục, chắc tôi cũng tin quá. Lúc này, Tôn Mập cười với thư ký An, sau đó nói, thật trùng hợp, bà này Bộ trưởng X của Bộ Công an cũng nhắc tới chuyện này. Nhưng ông ta nói là Bộ Công an muốn thành lập một tổ chức giống dân điều cục, bảo tôi tới quản lý. Bây giờ ngài lại thông báo như vậy. Không phải tôi nói chứ, đầu óc tôi chậm chạp, nghe chuyện này hai lần liên tiếp có chút khó tiếp thu. Anh nói gì? Lão X muốn tranh thành lập ban ngành này trước hả? Thư ký An nghe Tôn Bập nói vậy thì lập tức nhíu mày, quay đầu liếc nhìn anh Trịnh. Lão X là lãnh đạo của anh, anh có nghe nói về chuyện này không? Anh Trịnh dùng ánh mắt như có như không ngầm ra hiểu với Tôn Mập, sau đó cười nịnh trả lời thư ký An. Chuyện chi tiết thì tôi không rõ lắm, nhưng lần trước có nghe nói Bộ trưởng X đích thân đề xuất xây dựng lại dân điều cục. Không biết ông ta có ý định gì. Từ ngày dân điều cục còn tồn tại, ông ta đã muốn sát nhập dân điều cục vào Bộ Công an rồi. Thật ra cũng không thể nói chuyện này là không đúng. Sát nhập dân điều cục sẽ tiết kiệm tài nguyên. Hơn nữa, những vụ án như vậy do ban ngành cấp dưới bộ quản lý cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Vớ vẩn! Thư ký An nghe tin sếp lớn của Bộ Công an nhung tay tham gia thì lập tức trở mặt, đập bàn nói tiếp. Lúc trước bảo là không muốn đẩy cái bộ đó của ông ta lên đầu sóng ngọn gió, nên mới thành lập một tổ chức như dân điều cục của các anh. Bây giờ Lão X còn có gan vơ vào người mình. Dạ nên lú rồi sao hả? Tôi bẩm thấy thư ký An trở mặt với sếp lớn kia, bèn thêm dầu vào lửa. Ê, có một số việc tôi chưa nói hết. Lúc này Bộ trưởng X còn hứa hẹn với tôi muốn thành lập cái gì ban xử lý vụ án đặc thù gì gì đó. Nói là đãi ngộ của văn phòng này ngang cấp với dân điều cục. Giao văn phòng này cho tôi, ông ta còn nói sẽ nâng tôi tới chức vụ phó bộ trưởng nghe. Thư ký An chưa nghe hết câu đã trợn mắt lên, quay lại nói với anh Trịnh. Có chuyện này sao? Anh Trịnh bối rối đáp. Tôi không tham gia chuyện này nên không rõ cụ thể, nhưng đúng là từng nghe đồng nghiệp trong bộ nhắc tới cái gì mà ban xử lý vụ án đặc thù ấy. Hết chương thứ 80. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy dân điều cục sẽ được thành lập lại như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Một tin rất vui. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để chúng ta có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha.